Âm Dương Miễn, chương 419, chạy nước rút A Kim Hắc Ám Tế Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hắc Ám Ma Sư đã không thể tiếp tục để cho cơ động tiến lên phía trước nữa. Đám người Hắc Ám Ma Sư đã không thể tiếp tục để cho cơ động tiến lên phía trước nữa. Bởi chỉ cần tiến lên phía trước không tới 50 thước nữa là hắn có thể lao ra khỏi rừng cây. Mà phía ngoài rừng cây. Bởi chỉ cần tiến lên phía trước không tới 50 thước nữa là hắn có thể lao ra khỏi rừng cây. Mà phía ngoài rừng cây. Đã là khoảnh đất trống nơi tế đàn tọa lạc. Đã là khoảnh đất trống nơi tế đàn tọa lạc. Hơn 10 vũ khí ma lực đồng thời tấn công vào cơ động khi hắn vừa mới hoàn thành công kích kinh khủng kia. Bởi bọn hắn nghĩ rằng, hơn 10 vũ khí ma lực đồng thời tấn công vào cơ động khi hắn vừa mới hoàn thành công kích kinh khủng kia. Bởi bọn hắn nghĩ rằng, sau khi phát ra một kích tất sát kỹ khủng bố như thế, cho dù thực lực có mạnh cỡ nào, thì cũng cần phải có thời gian điều tức chứ. Sau khi phát ra một kích tất sát kỹ khủng bố như thế, cho dù thực lực có mạnh cỡ nào, thì cũng cần phải có thời gian điều tức chứ. Chỉ cần lợi dụng lúc đó cũng đủ để cho bọn chúng giết cơ động cả mấy lần rồi. Đáng tiếc, chỉ cần lợi dụng lúc đó cũng đủ để cho bọn chúng giết cơ động cả mấy lần rồi. Đáng tiếc, bọn họ không biết là cơ động đã ngưng kết thành hỗn độn châu. Không sai, một đòn vừa rồi, hắn quả thật đã tiêu hao không ít ma lực. Bọn họ không biết là cơ động đã ngưng kết thành hỗn độn châu. Không sai, một đòn vừa rồi. Hắn quả thật đã tiêu hao không ít ma lực, nhưng mà dưới tác dụng của hỗn độn châu, hắn căn bản không cần nghỉ ngơi chút nào, thì hỗn độn châu đã tự giúp hắn hoàn thành, nhưng mà dưới tác dụng của hỗn độn châu, hắn căn bản không cần nghỉ ngơi chút nào, thì hỗn độn châu đã tự giúp hắn hoàn thành. Sự kỳ diệu của hỗn độn chi châu gần như vô tận, khiến cho ngay cả Phất Thụy cũng phải kiêng kỵ lực chiến đấu của cơ động. Sự kỳ diệu của hỗn độn chi châu gần như vô tận, khiến cho ngay cả Phất Thụy cũng phải kiêng kỵ lực chiến đấu của cơ động. Nguyên nhân chủ yếu cũng do cơ động có hỗn độn châu. Kim quang lóe lên, liệt kiếm sau khi công kích xong. Nguyên nhân chủ yếu cũng do cơ động có hỗn độn châu. Kim quang lóe lên, liệt kiếm sau khi công kích xong. Trong nháy mắt liền được cơ động thu vào trong cơ thể. Chỉ thấy hắn vừa sải bước vừa mỉm cười. Trong nháy mắt liền được cơ động thu vào trong cơ thể. Chỉ thấy hắn vừa sải bước vừa mỉm cười. Đám người Hắc Ám Ma Sư hoảng sợ phát hiện một cơ động đã biến thành ba thân ảnh đồng thời phóng về ba hướng khác nhau. Đám người Hắc Ám Ma Sư hoảng sợ phát hiện một cơ động đã biến thành ba thân ảnh đồng thời phóng về ba hướng khác nhau. Tình huống quỷ dị như thế khiến cho động tác của bọn chúng không kiềm được mà khẽ đình trệ trong chốc lát. Đúng lúc này, tình huống quỷ dị như thế khiến cho động tác của bọn chúng không kiềm được mà khẽ đình trệ trong chốc lát. Đúng lúc này, thân thể cơ động đã đến gần, nhưng hắn không lập tới vọt tới như đám người Hắc Ám Ma Sư dự liệu, mà tung mình trở lại. Thân thể cơ động đã đến gần. Nhưng hắn không lập tới vọt tới như đám người Hắc Ám Ma Sư dự liệu, mà tung mình trở lại. Hỏa diễm quân vương thể trong nháy mắt thu liễm trở về trong cơ thể. Khi hai ảo ảnh trong nháy mắt đã biến mất trong không khí, hỏa diễm quân vương thể trong nháy mắt thu liễm trở về trong cơ thể. Khi hai ảo ảnh trong nháy mắt đã biến mất trong không khí, thì hắn đã tiếp cận đám người Hắc Ám Ma Sư. Lúc này sau lưng cơ động không phải là âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận, thì hắn đã tiếp cận đám người Hắc Ám Ma Sư. Lúc này sau lưng cơ động không phải là âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận, mà là âm dương hỏa cao tường pháp trận. Dưới tình huống này, nếu không có đại ngũ hành kết giới áp chế, mà là âm dương hỏa cao tường pháp trận. Dưới tình huống này, nếu không có đại ngũ hành kết giới áp chế, thì tốc độ của hắn sẽ tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tên thứ nhất đối mặt với cơ động là một gã Hắc Ám Ma Sư trong tay cầm trọng kiếm dài 2 thước. Đột nhiên thấy thân ảnh cơ động xoay ngược lại. Tên thứ nhất đối mặt với cơ động là một gã Hắc Ám Ma Sư trong tay cầm trọng kiếm dài 2 thước. đột nhiên thấy thân ảnh Cơ Động xoay ngược lại. Hắn vội vàng đem ma lực rót vào trong trọng kiếm của mình. Chân trái lui về phía sau một bước, dùng trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ thẳng về phía trước. Hắn vội vàng đem ma lực rót vào trong trọng kiếm của mình. Chân trái lui về phía sau một bước, dùng trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ thẳng về phía trước. Đây là sự phản xạ mà hắn có được sau nhiều năm khổ luyện. Hắn rất có lòng tin đối với đồng bạn của mình. Đây là sự phản xạ mà hắn có được sau nhiều năm khổ luyện. Hắn rất có lòng tin đối với đồng bạn của mình. Chỉ cần ngăn trở Cơ Động một khắc thôi, thì sau đó Cơ Động sẽ phải chịu sự vây công của bọn họ. Chỉ cần ngăn trở Cơ Động một khắc thôi, thì sau đó Cơ Động sẽ phải chịu sự vây công của bọn họ. Nhưng mà hắn thật có thể ngăn cản Cơ Động một khắc sao? Hữu quyền của Cơ Động trực tiếp đánh vào trọng kiếm của hắn. Nhưng mà hắn thật có thể ngăn cản Cơ Động một khắc sao? Hữu quyền của Cơ Động trực tiếp đánh vào trọng kiếm của hắn. Chỉ nghe một tiếng kim loại bể nát vang lên. Ông, cả người Cơ Động theo quán tính dùng vai húc vào người hắn. Người này điên rồi sao? Chỉ nghe một tiếng kim loại bể nát vang lên. Ông, cả người Cơ Động theo quán tính dùng vai húc vào người hắn. Người này điên rồi sao? Dám dùng thân thể ngạnh kháng trọng kiếm của ta. Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu tên hắc ám ma sư kia. Bởi vì sau một khắc, dám dùng thân thể ngạnh kháng trọng kiếm của ta. Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu tên hắc ám ma sư kia. Bởi vì sau một khắc, thân thể của hắn đã bị tiêm thứ của thần hỏa thánh vương Khải nơi bả vai Cơ Động xuyên qua. Thân thể của hắn đã bị tiêm thứ của thần hỏa thánh vương Khải nơi bả vai Cơ Động xuyên qua. Tiêm thứ nhọn hoắt kia cứ như coi như khôi giáp trên người gã hắc ám ma sư này không tồn tại. Đâm thẳng vào tim hắn. Tiêm thứ nhọn hoắt kia cứ như coi như khôi giáp trên người gã hắc ám ma sư này không tồn tại. Đâm thẳng vào tim hắn. Căn bản không cần sử dụng bất kỳ ma lực nào. Bởi trái tim bị đâm thủng thì dù là cửu quan ma sư cũng phải chết. Căn bản không cần sử dụng bất kỳ ma lực nào. Bởi trái tim bị đâm thủng thì dù là cửu quan ma sư cũng phải chết. Trọng kiếm ngăn giữa Cơ Động và tên ma sư này. Trong khoảnh khắc va chạm cùng Cơ Động, thì dường như không hề tạo nên tác dụng ngăn cản nào. Trọng kiếm ngăn giữa Cơ Động và tên ma sư này. Trong khoảnh khắc va chạm cùng Cơ Động, thì dường như không hề tạo nên tác dụng ngăn cản nào. Tựa như tờ giấy bị đâm thủng. Thậm chí còn không thể làm trì hoãn tốc độ của Cơ Động chút nào. Tựa như tờ giấy bị đâm thủng. Thậm chí còn không thể làm trì hoãn tốc độ của Cơ Động chút nào. Trọng kiếm dày đến ba tấc dĩ nhiên không thể nào là giấy được. Trọng kiếm dày đến ba tấc dĩ nhiên không thể nào là giấy được. Nó sở dĩ không đỡ nổi công kích của Cơ Động là bởi vì trước khi bả vai Cơ Động đụng vào, nó đã bị hòa tan rồi. Lúc bị tay phải Cơ Động đấm vào, nó sở dĩ không đỡ nổi công kích của Cơ Động là bởi vì trước khi bả vai Cơ Động đụng vào, nó đã bị hòa tan rồi. Lúc bị tay phải Cơ Động đấm vào, thì ở vị trí va chạm, cực hạn âm hỏa đã phóng ra trong phạm vi rất nhỏ. Dưới tình huống ma lực tập trung trên một phạm vi nhỏ như vậy, thì ở vị trí va chạm, cực hạn âm hỏa đã phóng ra trong phạm vi rất nhỏ. Dưới tình huống ma lực tập trung trên một phạm vi nhỏ như vậy, thì chỗ kim loại đó trên thân kiếm chắc chắn sẽ bị hòa tan. Hơn nữa cả tên hắc ám ma sư kia cũng không phát hiện ra. Tiêm thứ nhọn hoắt trên vai Cơ Động, thì chỗ kim loại đó trên thân kiếm chắc chắn sẽ bị hòa tan. Hơn nữa cả tên hắc ám ma sư kia cũng không phát hiện ra. Tiêm thứ nhọn hoắt trên vai Cơ Động chính là được đâm vào từ lỗ thủng trên trọng kiếm. Tiêm thứ trong nháy mắt kéo dài gấp 3 lần. Trực tiếp đâm xuyên qua trái tim đối thủ. Chính là được đâm vào từ lỗ thủng trên trọng kiếm. Tiêm thứ trong nháy mắt kéo dài gấp 3 lần. Trực tiếp đâm xuyên qua trái tim đối thủ. Nói thì chậm nhưng trên thực tế công kích này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bất luận là tên hắc ám ma sư đã bị đâm xuyên tim hay là đồng bạn của hắn, không ai biết rõ hắn đã bị Cơ Động giết như thế nào. Trong lúc va chạm cùng tên ma sư kia,

đang nhanh chóng lan tới. Đa số hắc ám ma sư đã tạm thời bị nó cuốn lấy. Màu xám cho của ma kỵ hóa địa vi trạch, biến đất bằng thành đầm lầy. Đang nhanh chóng lan tới. Đa số hắc ám ma sư đã tạm thời bị nó cuốn lấy. Có thể đuổi theo hắn cũng chưa đầy 30 người. Không thể ngừng lại. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cơ động. Có thể đuổi theo hắn cũng chưa đầy 30 người. Không thể ngừng lại. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cơ động. Từ lúc bắt đầu đột kích cho tới bây giờ. Bởi vì do kết giới đại ngũ hành áp chế. Hắn không hề bổ sung được một phần ma lực nào. Từ lúc bắt đầu đột kích cho tới bây giờ. Bởi vì do kết giới đại ngũ hành áp chế. Hắn không hề bổ sung được một phần ma lực nào. Lại càng không thể hấp thu ma lực trong tinh hạch. Bởi vì như vậy, hắn nhất định phải dừng lại. Lại càng không thể hấp thu ma lực trong tinh hạch. Bởi vì như vậy, hắn nhất định phải dừng lại. Mà lúc này hắn cảm giác rõ được ma lực cấp lục quan của mình không đủ dùng. Dưới áp lực của kết giới đại ngũ hành. Mà lúc này hắn cảm giác rõ được ma lực cấp lục quan của mình không đủ dùng. Dưới áp lực của kết giới đại ngũ hành. Vốn đã tiêu hao khá nhiều ma lực của hắn. Điều này làm cho hô hấp của hắn có phần hơi dồn dập. Đúng lúc hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Vốn đã tiêu hao khá nhiều ma lực của hắn. Điều này làm cho hô hấp của hắn có phần hơi dồn dập. Đúng lúc hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Xông đến gần những hắc ám ma sư đánh giết. Tìm cơ hội dùng long xà thiểm phá vây. Thì thình lình hắn gặp phải một việc ngoài ý muốn. Xông đến gần những hắc ám ma sư đánh giết. Tìm cơ hội dùng long xà thiểm phá vây. Thì thình lình hắn gặp phải một việc ngoài ý muốn. Hơn 10 tên ma sư này chẳng những không công kích hắn. Mà ngược lại lại nhanh chóng lui về phía sau. Trực tiếp rời khỏi rừng cây. Hơn 10 tên ma sư này chẳng những không công kích hắn. Mà ngược lại lại nhanh chóng lui về phía sau. Trực tiếp rời khỏi rừng cây. Cơ động đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hắn vội vàng tung người vọt tới trước. Cơ động đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hắn vội vàng tung người vọt tới trước. Nhưng mà khi hắn vừa tới vùng giáp danh với rừng cây. Thì lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng mà khi hắn vừa tới vùng giáp danh với rừng cây. Thì lòng không khỏi trầm xuống. 10 tên hắc ám ma sư làm một điều mà cơ động không mong muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ lui ra khỏi rừng cây. Cũng là lui ra khỏi đại ngũ hành kết giới. 10 tên hắc ám ma sư làm một điều mà cơ động không mong muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ lui ra khỏi rừng cây. Cũng là lui ra khỏi đại ngũ hành kết giới. Nếu so sánh ra thì, những ma sư hắc ám này tạo thành đại ngũ hành kết giới. Bàn về phương diện áp chế ma lực thì hơn xa đám ma sư của ma minh. Nếu so sánh ra thì, những ma sư hắc ám này tạo thành đại ngũ hành kết giới. Bàn về phương diện áp chế ma lực thì hơn xa đám ma sư của ma minh. Nhưng bàn về phạm vi hạn chế năng lực lại có vẻ không bằng. Bởi vì kết giới này không biết ngăn cản người xuất nhập. Nhưng bàn về phạm vi hạn chế năng lực lại có vẻ không bằng. Bởi vì kết giới này không biết ngăn cản người xuất nhập. Hơn 10 tên hắc ám ma sư kia một khi lui ra khỏi rừng rậm. Cũng chính là lui ra khỏi kết giới của đại ngũ hành. Hơn 10 tên hắc ám ma sư kia một khi lui ra khỏi rừng rậm. Cũng chính là lui ra khỏi kết giới của đại ngũ hành. 10 người trong đó hẳn sẽ lập tức cùng phóng ra ma lực. Không có ảnh hưởng từ kết giới đại ngũ hành. 10 người trong đó hẳn sẽ lập tức cùng phóng ra ma lực. Không có ảnh hưởng từ kết giới đại ngũ hành. Ma lực của bọn hắn tự nhiên có thể phóng ra ngoài. Có thể phóng ma lực ra ngoài ngưng tụ lại tạo thành một tấm lưới lớn trên không. Tạo thành một cái kết giới ngũ hành chặn đúng ngay đường đi của cơ động. Cơ động thi triển long xà thiểm. Vốn chỉ có thi triển trên không. Ma lực của bọn hắn tự nhiên có thể phóng ra ngoài. Có thể phóng ma lực ra ngoài ngưng tụ lại tạo thành một tấm lưới lớn trên không. Mà ngũ hành kết giới cùng kỹ năng phòng ngự của 10 tên ma sư đồng thời phóng ra tựa như một tòa núi lớn chắn trước mặt hắn. Tạo thành một cái kết giới ngũ hành chặn đúng ngay đường đi của cơ động. Cơ động thi triển long xà thiểm. Vốn chỉ có thi triển trên không. mà ngũ hành kết giới cùng kỹ năng phòng ngự của 10 tên ma sư đồng thời phóng ra tựa như một tòa núi lớn chắn trước mặt hắn. Làm cho Cơ Động đau khổ nhất chính là đối phương đã lui ra khỏi đại ngũ hành kết giới. Còn thân thể của hắn lại đang trong kết giới đại ngũ hành. Làm cho Cơ Động đau khổ nhất chính là đối phương đã lui ra khỏi đại ngũ hành kết giới. Còn thân thể của hắn lại đang trong kết giới đại ngũ hành. Nói cách khác, 10 tên hắc ám ma sư kia sẽ không phải chịu ảnh từ hưởng kết giới đại ngũ hành. Còn hắn vẫn sẽ bị kết giới đại ngũ hành áp chế. Nói cách khác, 10 tên hắc ám ma sư kia sẽ không phải chịu ảnh từ hưởng kết giới đại ngũ hành. Còn hắn vẫn sẽ bị kết giới đại ngũ hành áp chế. Cứ như vậy, trước mặt hắn sẽ bị ngăn cản, mà nhóm hắc ám ma sư phía sau cũng sẽ đuổi tới. Cứ như vậy, trước mặt hắn sẽ bị ngăn cản, mà nhóm hắc ám ma sư phía sau cũng sẽ đuổi tới. Cơ Động không phải là không có ma kỹ cường đại để xông qua tầng phòng ngự này. Cơ Động không phải là không có ma kỹ cường đại để xông qua tầng phòng ngự này. Nhưng mà hắn muốn giữ lại thủ đoạn cuối cùng này để phá vỡ tế đàn kia. Nghi thức đó vốn có trụ cột là thập đại thần khí. Nhưng mà hắn muốn giữ lại thủ đoạn cuối cùng này để phá vỡ tế đàn kia. Nghi thức đó vốn có trụ cột là thập đại thần khí. Sao có thể dễ dàng công phá được? Cho nên dù hắn đột phá được sự phong tỏa trước mắt, thì lấy cái gì mà công kích tế đàn đây? Sao có thể dễ dàng công phá được? Cho nên dù hắn đột phá được sự phong tỏa trước mắt, thì lấy cái gì mà công kích tế đàn đây? Dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan này, cho dù một người quả quyết như Cơ Động cũng không khỏi sinh ra sự do dự trong chốc lát. Dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan này, cho dù một người quả quyết như Cơ Động cũng không khỏi sinh ra sự do dự trong chốc lát. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bó tay bó chân. Đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, tưởng như mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bó tay bó chân. Đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, tưởng như mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Chợt một luồng sáng màu vàng nhàn nhạt lặng lẽ hiện lên. 10 tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Chợt một luồng sáng màu vàng nhàn nhạt lặng lẽ hiện lên. 10 tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Cơ Động thấy rõ ràng 10 cái kim khí nhọn hoắc đồng thời đâm vào ngực 10 tên hắc ám ma sư đang cản đường hắn. Máu tươi cùng phun ra. Cơ Động thấy rõ ràng 10 cái kim khí nhọn hoắc đồng thời đâm vào ngực 10 tên hắc ám ma sư đang cản đường hắn. Máu tươi cùng phun ra. Một khắc sau thì ngũ hành kết giới trước mặt Cơ Động đã tự sụp đổ. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Đi mau. Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Một khắc sau thì ngũ hành kết giới trước mặt Cơ Động đã tự sụp đổ. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Đi mau. Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thủ pháp ra tay bất ngờ mà quen thuộc như thế chỉ thuộc về một người. Đó chính là người có ma lực cực hạn âm kim. A Kim. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thủ pháp ra tay bất ngờ mà quen thuộc như thế chỉ thuộc về một người. Đó chính là người có ma lực cực hạn âm kim. A Kim. Dưới tình huống bình thường, nếu như A Kim muốn đánh lén những lục quan hắc ám ma sư này sẽ tuyệt không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, dưới tình huống bình thường, nếu như A Kim muốn đánh lén những lục quan hắc ám ma sư này sẽ tuyệt không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, lực chú ý của tất cả những hắc ám ma sư này đều tập trung ở trên người Cơ Động. Hơn nữa, sau khi bọn hắn thả ra ngũ hành kết giới, lực chú ý của tất cả những hắc ám ma sư này đều tập trung ở trên người Cơ Động. Hơn nữa, sau khi bọn hắn thả ra ngũ hành kết giới, rõ ràng thấy được sự do dự trong mắt Cơ Động, vốn tự cho là mình đã thành công nên tinh thần nhất thời buông lỏng. Rõ ràng thấy được sự do dự trong mắt Cơ Động, vốn tự cho là mình đã thành công nên tinh thần nhất thời buông lỏng. A Kim tuyệt đối là một đại sư về ám sát. Thật ra thì nàng đã sớm tiềm hành tới đây. A Kim tuyệt đối là một đại sư về ám sát. Thật ra thì nàng đã sớm tiềm hành tới đây. Nhưng mà năng lượng ba động phát ra từ tế đàn kia làm nàng hiểu rõ. Nơi đó tuyệt không phải là nơi mình có thể công phá. cho nên nàng đang đợi cơ hội. Nhưng mà năng lượng ba động phát ra từ tế đàn kia làm nàng hiểu rõ. Nơi đó tuyệt không phải là nơi mình có thể công phá. Cho nên nàng đang đợi cơ hội. Rốt cục ở thời điểm mấu chốt này xuất thủ. Trợ giúp cơ động quét sạch chướng ngại tiến về phía trước. Rốt cục ở thời điểm mấu chốt này xuất thủ. Trợ giúp cơ động quét sạch chướng ngại tiến về phía trước. Một thân ảnh màu vàng đứng vào vị trí của cơ động lúc trước. Thái giám chế tạo giả dài 6 thước múa may trong không trung. Một thân ảnh màu vàng đứng vào vị trí của cơ động lúc trước. Thái giám chế tạo giả dài 6 thước múa may trong không trung. Một mình nàng chắc chắn không thể ngăn nổi nhiều hắc ám ma sư như vậy công kích. Một mình nàng chắc chắn không thể ngăn nổi nhiều hắc ám ma sư như vậy công kích. Nhưng dưới tình huống tất cả mọi người đều không thể sử dụng công kích từ xa. Nhưng dưới tình huống tất cả mọi người đều không thể sử dụng công kích từ xa. Kỹ xảo chiến đấu cường hãn của A Kim cũng đủ để nàng thay cơ động ngăn cản truy binh. Thân hình lóe lên, khi cơ động lao ra khỏi rừng rậm. Kỹ xảo chiến đấu cường hãn của A Kim cũng đủ để nàng thay cơ động ngăn cản truy binh. Thân hình lóe lên, khi cơ động lao ra khỏi rừng rậm. Cảm giác được lực lượng đã trở lại suýt nữa làm cho hắn rên rỉ thành tiếng. Không có sự hạn chế của kết giới đại ngũ hành. Linh hồn tiền qua. Cảm giác được lực lượng đã trở lại suýt nữa làm cho hắn rên rỉ thành tiếng. Không có sự hạn chế của kết giới đại ngũ hành. Linh hồn tiền qua. Dòng xoáy linh hồn. Vốn không bị áp chế liền cấp tốc xoay tròn. Mà lực cực hạn song hỏa dường như tham lam phát tín hiệu ra ngoài. Dòng xoáy linh hồn. Vốn không bị áp chế liền cấp tốc xoay tròn. Mà lực cực hạn song hỏa dường như tham lam phát tín hiệu ra ngoài. Hỗn độn châu lại càng tỏa ra hào quang. Hỏa nguyên tố trong không khí tất cả như trăm sông đổ về biển chen chúc lao tới. Hỗn độn châu lại càng tỏa ra hào quang. Hỏa nguyên tố trong không khí tất cả như trăm sông đổ về biển chen chúc lao tới. Âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận cũng khởi động trong nháy mắt cùng âm dương hỏa cao tường pháp trận. Âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận cũng khởi động trong nháy mắt cùng âm dương hỏa cao tường pháp trận. Hai khỏa tinh hạch hỏa thuộc tính cấp 7 bị cơ động cầm trong tay. Toàn lực hấp thu để bổ sung sự tiêu hao ma lực lúc trước. Theo ánh mắt cơ động, hai khỏa tinh hạch hỏa thuộc tính cấp 7 bị cơ động cầm trong tay. Toàn lực hấp thu để bổ sung sự tiêu hao ma lực lúc trước. Theo ánh mắt cơ động, hắc ám tế đàn rốt cục cũng hiện ra. Lần đầu tiên khi cơ động nhìn thấy tế đàn khổng lồ, hắc ám tế đàn rốt cục cũng hiện ra. Lần đầu tiên khi cơ động nhìn thấy tế đàn khổng lồ, không hiểu vì sao linh hồn tiền qua của hắn khẽ chấn động. Không hiểu vì sao linh hồn tiền qua của hắn khẽ chấn động. Hắc ám tế đàn lúc này cùng hắc ám tế đàn lúc trước do Vân Thiên Kỳ miêu tả đã có sự bất đồng. 10 tên hắc ám thiên can thánh đồ đã tề tụ đủ. Hắc ám tế đàn lúc này cùng hắc ám tế đàn lúc trước do Vân Thiên Kỳ miêu tả đã có sự bất đồng. 10 tên hắc ám thiên can thánh đồ đã tề tụ đủ. Bọn họ không còn ngồi mà đứng lên. Trong tay giơ cao các loại vũ khí tỏa ra hắc ám kim sắc quang mang lóng lánh. Bọn họ không còn ngồi mà đứng lên. Trong tay giơ cao các loại vũ khí tỏa ra hắc ám kim sắc quang mang lóng lánh. Khí tức vô cùng cường đại đang không ngừng phát ra từ trong các chuyên trúc thần khí của thập đại thiên can hắc ám thánh đồ. Khí tức vô cùng cường đại đang không ngừng phát ra từ trong các chuyên trúc thần khí của thập đại thiên can hắc ám thánh đồ. Trên đầu mỗi một thần khí đều phóng thích ra một ký hiệu kỳ dị. Đường kính ước chừng nửa thước. Trên đầu mỗi một thần khí đều phóng thích ra một ký hiệu kỳ dị. Đường kính ước chừng nửa thước. 10 ký hiệu trên không trung tạo ra những quầng sáng riêng biệt của mình. Đó là 10 quầng sáng của 10 loại cực hạn ma lực. 10 ký hiệu trên không trung tạo ra những quầng sáng riêng biệt của mình. Đó là 10 quầng sáng của 10 loại cực hạn ma lực. Tại tầng cao nhất của tế đàn, hắc ám thiên cơ tràn đầy sắc thái thần bí giơ quyền trượng lên cao. Trong miệng không ngừng niệm chú. Tại tầng cao nhất của tế đàn, hắc ám thiên cơ tràn đầy sắc thái thần bí giơ quyền trượng lên cao. Trong miệng không ngừng niệm chú. Ngâm vang những ngữ điệu đặc thù. Từ hắc ám quyền trượng trong tay hắn, rõ ràng có thể thấy đang xuất hiện một vầng sáng quỷ dị vặn vẹo, ngâm vang những ngữ điệu đặc thù. Từ hắc ám quyền trượng trong tay hắn, rõ ràng có thể thấy đang xuất hiện một vầng sáng quỷ dị vặn vẹo. Nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ không rõ đây là cái gì. Nhưng Cơ Động thông qua sự ba động của linh hồn tiền qua, có thể thấy rõ vầng sáng vặn vẹo kia đang ở giữa không trung hội tụ thành một pháp trận hình tròn khổng lồ. Ở trong pháp trận này, nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ không rõ đây là cái gì. Nhưng Cơ Động thông qua sự ba động của linh hồn tiền qua, các loại đồ án xuất hiện chính là ngũ hành pháp trận. Nhưng bởi vì nó vốn không màu trong suốt, dùng mắt thường thì khó có thể thấy được. Có thể thấy rõ vầng sáng vặn vẹo kia đang ở giữa không trung hội tụ thành một pháp trận hình tròn khổng lồ. Ở trong pháp trận này, không thể để bọn họ thành công được. Đây là do ý nghĩ duy nhất mà tinh thần ma vực trong đầu truyền cho Cơ Động. Các loại đồ án xuất hiện chính là ngũ hành pháp trận. Nhưng bởi vì nó vốn không màu trong suốt, dùng mắt thường thì khó có thể thấy được. Không thể để bọn họ thành công được. Đây là do ý nghĩ duy nhất mà tinh thần ma vực trong đầu truyền cho Cơ Động. Trên hắc ám tế đàn không ngừng tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, ngăn cản tinh thần lực của Cơ Động thâm nhập dò xét. Hắn chỉ có thể cảm giác được, nghi thức hắc ám tế đàn này đang chuẩn bị đã gần kết thúc. Giống như là đã tấm gương đã bể tan tành sắp lành lại. Trên hắc ám tế đàn không ngừng tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, ngăn cản tinh thần lực của Cơ Động thâm nhập dò xét. Hắn chỉ có thể cảm giác được. Đồng thời Cơ Động cũng phát hiện, vào thời điểm khi hắn bước ra khỏi rừng, nghi thức hắc ám tế đàn này đang chuẩn bị đã gần kết thúc. Giống như là đã tấm gương đã bể tan tành sắp lành lại. Sự liên lạc linh hồn của hắn với đại diễn thánh Hỏa Long và Liệt Diễm lại bị nó mạnh mẽ ngăn lại. Đồng thời Cơ Động cũng phát hiện, vào thời điểm khi hắn bước ra khỏi rừng, sự liên lạc linh hồn của hắn với đại diễn thánh Hỏa Long và Liệt Diễm lại bị nó mạnh mẽ ngăn lại. Sự liên lạc tinh thần giữa sư huynh cùng Miểu Miểu cũng bị ngăn cách. Tựa hồ bản thân hắc ám tế đàn này có thể tản ra một loại ma lực đặc thù. Sự liên lạc tinh thần giữa sư huynh cùng Miểu Miểu cũng bị ngăn cách. Tựa hồ bản thân hắc ám tế đàn này có thể tản ra một loại ma lực đặc thù, mang đặc tính cô lập tất cả hình thức năng lượng liên lạc. Trong đầu hồi tưởng lại lời nói lúc trước của Liệt Diễm, mang đặc tính cô lập tất cả hình thức năng lượng liên lạc. Trong đầu hồi tưởng lại lời nói lúc trước của Liệt Diễm, hắc ám tế đàn này có một loại phương pháp đặc thù để ngăn chặn sự ba động của ma lực từ ngoại giới. Hắc ám tế đàn này có một loại phương pháp đặc thù để ngăn chặn sự ba động của ma lực từ ngoại giới. Cho dù là thánh thú bên trong tầng 5 cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Bất luận là hắc ám tế đàn làm cho Cơ Động rung động thế nào, cho dù là thánh thú bên trong tầng 5 cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Bất luận là hắc ám tế đàn làm cho Cơ Động rung động thế nào, thì trước tiên hắn đã vọt người vào không trung. Gió xoáy kịch liệt nổi lên mang theo luồng sáng mãnh liệt. Liệt kiếm khổng lồ đã nâng lên. Thì trước tiên hắn đã vọt người vào không trung. Gió xoáy kịch liệt nổi lên mang theo luồng sáng mãnh liệt. Liệt kiếm khổng lồ đã nâng lên. Mục tiêu là nơi trọng yếu nhất của hắc ám tế đàn. Hắc ám thiên cơ. Cách chương. Mục tiêu là nơi trọng yếu nhất của hắc ám tế đàn. Hắc ám thiên cơ. Cách chương.